Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở lại với hai thầy trò có luận lác. Trở lại với những hành trình trừ ma bắt quỷ của hai thầy trò này. Những câu chuyện đang xen với những tình tiết dí dỏm. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe những câu chuyện về thầy trò luận lác đã được phát cách đây không lâu ở trên kênh Xóm, chúng ta hãy vào tìm để nghe lại nhé. Ngày hôm nay câu chuyện sẽ có tựa đề Quán hồn bản thân. Story này là story của thầy trò luận lác, tác giả Diễm Hằng. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của cô ấy, hãy tiếp thêm động lực bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để cho quý thính giả phải đợi lâu, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay bây giờ. Một buổi sáng đẹp trời vào những ngày tháng 9, tháng mà những tà áo trắng lại nhộn nhịp trên con đường làng. Đứa nhảy chân sáo, đứa đạp xe, có đứa còn nắm tay nhau cười nói vui vẻ, thể hiện sự đáng yêu hồn nhiên trên gương mặt non nớt. Ông Hoàng ngồi trong sân hóng ra, nhìn thấy đám trẻ trong chiếc áo trắng tinh đi lại nhộn nhịp lướt qua cổng nhà. Ông cũng thấy vui theo. Bất chợt, ông thở dài, rồi hồi tưởng lại những năm tháng mình ngồi trên ghế nhà trường. Tưởng mới hôm qua, nhưng chớp mắt đã mấy chục năm cuộc đời. Rồi ông lại thở dài, ngẫm lại thăng trầm trong cuộc sống. Những ngày tháng làm học sinh, lớn lên một tí thì theo mấy thằng đầu trộm đuôi cướp đi phá làng phá xóm, tưởng thế là ngầu. Rồi sau vài năm đi đòi nợ, đâm thuê chém mướn, lăn lộn kiếm tiền, cái gì cũng dám làm. Chớp mắt đã già khụ, chẳng được tích sự gì nữa ngoài việc ngồi nhà nuôi mấy con gà, chăm vài cây cảnh, uống trà giết thời gian. Ông chẳng biết mình chờ đợi thứ gì. Phải chăng cái tuổi này ông chỉ ngồi ở nhà nhìn thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, rồi chờ ngày về với tổ tiên? Trong đầu nghĩ đến đây, ông liền cau mày. Sao lại phải để thời gian trôi qua vô nghĩa như vậy? Khi còn trẻ thì những thứ cơm áo gạo tiền bổ vây đè nặng lên vai, làm ông quên đi thứ mình thích, thứ mình muốn. Bây giờ con ông lớn rồi, nhà cũng có của ăn của để, thì hà cớ gì không tìm lại những sở thích của mình. Ông đứng dậy vào trong, hồi lâu sau nổ máy phóng đi, nhắm hướng nhà lão Hậu. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã xông thẳng vào sân nhà lão. Thấy cửa nhà vẫn đóng im ỉm vắng lặng, lá ngoài sân rụng đầy chẳng ai quét. Gió thổi qua làm những chiếc lá dưới đất cuốn bay từng đợt xào xạc, trong khung cảnh chẳng khác gì nhà hoang. Thấy cửa nhà bị khóa từ bên trong, đoán chừng thằng Luận cùng lão Hậu già vẫn còn chưa dậy. Ông tiến đến dùng chân đá đá vào cửa, miệng gọi lớn: "Luận ơi, Luận ơi, trộm đêm ngủ ngày hay sao mà giờ này còn chưa dậy hả? Dậy, dậy nhanh lên." Không bao lâu sau, Luận mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, vừa ngáp phả cái mùi mồm thối vừa hỏi: "Bố làm gì sang đây sớm thế? Thế không có việc gì á, tao không được sang đây hay sao?" Giọng lão Hậu già cất lên, mặc dù vẫn chưa thấy lão ở đâu. "Đương nhiên là không rồi. Nhà tôi có phải cái chùa đâu. Không có việc gì thì về đi. Ai mời mà sang, ai giữ mà ở hả?" Ông Hoàng nghe thế điên tiết lên, tính sĩ diện và hiếu chiến trỗi dậy: "Tôi sang tôi lôi con tôi về đấy thì làm sao? Ai thèm sang nhà ông? Cái nhà như cái chuồng lớn, làm như báu lắm." Lão Hậu già đang nằm khòng kheo trên giường, cái dáng nằm chẳng khác gì mấy ông ăn xin nằm ngoài lề đường giữa trời đông. Mắt lão nhắm nghiền, nhưng mồm vẫn nhào nhão cãi: "Chào mừng Lợn Hoàng nha. Mấy hôm trước ăn cam lợn có ngon không hả? À, hình như hôm đó ông khen ngon à." Ông Hoàng tức đến đỏ mặt, vốn là ông hiền lắm, nhưng mỗi lần sang đây lại bị cái lão này chọc cho con thú trong người trỗi dậy. Hai lão già này lúc nào cũng như nước với lửa, thành ra thằng Luận dần cũng quen. Bố tìm con làm gì sớm thế? Lại tính sai con đi thu tiền rác hộ à? Thôi, con không có đi đâu. Mấy bà già cố chấp có trả đâu. Lần nào cũng nói này nói nọ, rác tay buốt đít. Không phải đi thu tiền, mà là đi du lịch. Bố với mày đi du lịch biển đi. Mùa hè mà không đi biển là có lỗi với mẹ thiên nhiên đấy. Lão Hậu nghe thế thì bật dậy như tôm. Gương mặt lão phút chốc trở nên ngoan hiền như con thỏ. Lão cười cười, đi ra cửa xoa xoa tay vào nhau, hạ giọng nói. Này, đi du lịch à? Ê, cho đi với. Ông Hoang thấy thế làm cao, mặt ông vênh lên. Bố con nhà tôi đi, ông đi theo làm gì? Đi theo để kèm cặp cái thằng này. Ông không biết đấy chứ, học pháp chỉ cần một ngày không tu luyện là tẩu hỏa nhập ma như trời đấy. Tôi là tôi lo cho nó thôi. Thế đi đâu đây? Bao giờ đi hả? Ông Hoàng trề môi bắt thấp. Thôi, ông không cần khua môi múa mép. Tôi chả thấy ông dạy con tôi cái gì ngoài ăn trộm mấy cái thứ trái cây vớ vẩn của mấy bà hàng xóm già mòm á. Ê, ông thì á, ông không biết cái gì á thì im đi. Ông có biết đấy là một kiểu rèn luyện hay không hả? Rèn rèn cái gì hả? Rèn chịu đòn à? Lão Hậu vỗ đùi đánh đét. Đúng rồi, ông chỉ được cái nói đúng à. Không những thế à, còn rèn luyện rất nhiều kỹ năng khác đó. Ông không tin thì ở đây, tối tôi đưa ông đi trải nghiệm mà cho biết. Được. Nếu đúng như lời ông nói, không những tôi cho ông theo, còn bao ông ăn ở luôn. Lão Hậu cười đắc ý, gương mặt phút chốc hiện lên nét đê tiện gian manh. Dường như trong đầu lão đang chất chứa âm mưu mà chỉ có lão mới biết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ánh chiều tà buông xuống dịu đi cái nắng oi ả ngày hè. Trời mùa này cũng độ vào thu nên cũng không còn nóng như tháng 6, tháng 7. Nhìn mặt trời dần khuất núi phía xa, ông Hoàng ngồi trên bàn đá hớp miếng trà, hai mắt híp cố mở to nhìn xuống dưới chân. Dưới đó có mấy con kiến đang từng đoàn kéo nhau đi ngược đi xuôi. Này lão già, lão bảo chiều đi, sắp tối đến nơi rồi đấy. Lão Hậu ngước mắt nhìn vào trong nhà, thấy cái đồng hồ treo tường điểm gần 6 giờ tối thì lão gọi với vào dục giả. Luận, Luận ơi, đi thôi, nhanh lên kéo lỡ giờ vàng hả con. Thằng Luận trong bếp chạy ra, tay lao vào vạt quần, cười cười. Vẫn chỗ cũ à? Lão Hậu cười gian. Biết rồi còn hỏi. Ba người leo lên xe phóng đi. Địa điểm nhắm đến chính là vườn trái cây nhà con mụ béo mà lần trước ăn trộm bất thành. Trước vừa bị chó cắn, vừa bị chửi, lại không ăn được gì, nên hai thầy trò nhà Luận Hậu bàn nhau quyết phục thù từ lâu. Nhưng cứ loanh quanh hết việc này đến việc nọ làm mãi nên chưa đi được. Hôm nay nếu có ông Hoang đi cùng, nếu như bị mụ bắt được thì cho ông ấy đứng mũi chịu sào luôn. Đằng nào thì bao năm qua ông ăn chửi quen rồi, thêm tí cũng chả sao. Khu vườn quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Cả ba nhanh chóng vượt rào vào trong. Hàng rào được con mụ béo làm lại cẩn thận kiên cố bằng lưới thép B40 và trụ bê tông cao hơn 2 mét. Hàng rào này làm khó được ai, chứ riêng đám người chuyên nghiệp như Luận Lát thì chỉ là mũi. Có mỗi ông Hoàng thân thủ phải gọi là đỉnh, trèo mái không xong. May là trụ bê tông to nên Luận Lát nâng mông sữa chân bố mình lên trót lọt. Lão Hậu đi trước dẫn đường, ông Hoàng cứ mơ hồ đi theo đằng sau. Chẳng hiểu sao mình suốt ngày cấm thằng con đi ăn trộm ăn cắp phá làng phá xóm, mà hôm nay lại đi ăn trộm cùng nó. Lão cứ thế mờ mịt bám theo, trong đầu cứ thấy sai sai, nhưng cũng không biết sai ở chỗ nào, nên thôi kệ, cứ đi rồi tính. Cả ba nhanh chóng tiến đến cây xoài lần trước. Đột nhiên tiếng chó sủa ầm lên, làm ba người giật mình. Thì ra một con chó to như con bê bị xích dưới gốc xoài. Có lẽ mụ béo xích nó ở đây để trông chừng. Lão Hậu gật gù. Có tiến bộ hả? Nhưng mà mụ tính sai nước rồi. Luận đâu, bắt chó mang về. Luận Lát cười cười, hai mắt hắn hai hướng, nhưng thật ra đang nhìn con chó hung hăng đang nhảy chồm muốn lao đến cắn mình mà nói. Mụ biết ăn xoài cồn ruột nên cho con chó này ở đây á, cho mình làm bữa bảy món đây mà. Lão Hậu, nhà còn mắm tôm không? Còn cá canh. Mày bắt chó đi, ông Hoàng bẻ xoài, tao đi trảy bưởi. Tao mới phát hiện cái gốc đằng kia có cây bưởi nó xài lắm. Nói là làm, lão nhanh chân rảo bước sang hướng khác, ngang nhiên giống như nhà lão vậy. Ông Hoàng thấy con chó sủa nhặn cả lên thì có chút sợ. Này, nhanh đi Luận, con chó sủa lên như này, mụ béo nghe thấy mụ ra đây bây giờ. Luận Lát rút trong túi áo ra gói thuốc bột, miệng cười đáp. Bố yên tâm đi, mụ béo giờ về ăn cơm. Gớm, trời có sập á, cũng làm sao để mụ buông bát cơm xuống được. Kể cả con nghe thấy, mụ cũng phải nuốt xong bát cơm á, mụ mới ra. Bố có 2 phút. Nói rồi, Luận rút lấy nắm bột trong túi, ném về chỗ con chó. Đám bột trắng bay tán loạn. Con chó thấy nguy thì lách mình tránh né, nhưng vẫn hít phải thứ bột ấy. Ngay tức khắc, nó đờ ra, hai mắt chảy nước rồi hắt hơi liên tục, quên cả việc có hai kẻ lạ đang ở đây. Ngay sau đó, nhanh như một cơn gió, Luận nhảy bổ vào rút dây quấn quanh mồm và bốn chân trói gô con chó lại chỉ trong vài cái chớp mắt. Ông Hoàng á khẩu, không ngờ con mình cùng Lão Hậu lại là những tên trộm chuyên nghiệp, còn biết cả thời gian và hành động của chủ nhà rõ đến như thế. Quả này nó mà đi cướp ngân hàng thì có mà chết, may là chỉ trộm gà bắt chó quanh làng. Ông Hoàng nhìn lên cây xoài, thấy quả nào quả nấy to như cái tô, bắt đầu ngả màu vàng đôi chút như sắp chín. Lão trèo lên tính bẻ trái nhưng bị Luận ngăn lại. Ấy, bố bẻ thế thì được mấy trái? Túi không có à thì đừng vào đâu. Nói rồi, hắn học theo bộ dáng của Lão Hậu, rút trong cặp quần ra cái cưa. Ông Hoàng lại một phen trợn mắt há mồm. Ồ, ê, này, mày bỏ cái đấy vào quần mà hàng họ không làm sao à? Con theo Lão Hậu nên quen ấy mà. Cùng lúc ấy, giọng Lão Hậu vang lên. Gớm, nó theo tôi thì phải tu luyện được thiết bố công mình đồng gia sắc, dầm bà cây cửa ăn nhầm về. Hai người nhìn qua nhìn lại, thấy lão buộc hai trái bưởi vào dây vắt qua cổ rồi cho vào trong áo, trông như bưởi xịn của các bà các chị. Hai tay lão còn ôm thêm 2 quả. Lão thấy hai cha con nhà này vẫn còn lay hoay chưa làm ăn được gì thì chửi. Ôi trời ơi, đi ăn trộm mà làm như vườn nhà mình á, còn đứng đây. Hãy nhanh lên đi, không mụ ra chết cả lũ bây giờ. Vừa nói, lão vừa đặt trái bưởi xuống, rồi hái một trái xoài chín đưa lên mồm nhai nhòm nhòm, còn không quên khen ngon. Ông Hoàng nghe thế, vội chọn lấy một cành nhỏ tính cưa. Còn chưa kịp kéo cưa thì mụ béo từ đâu bất ngờ cầm đòn gánh nhảy ra. À, bắt được rồi nha, xem chuyến này mấy người chạy đi đâu. Ba người giật mình. Lão Hậu giật mình đến độ làm rơi cả quả xoài đang cắn dở xuống đất. Rồi lão gào lên. Ờ, chạy, chạy, chạy nhanh. Ông Hoàng nhảy bổ từ trên cây xuống, cắm đầu cắm cổ chạy. Ông cũng chẳng hiểu vì sao phải chạy. Vốn người lớn với nhau, ông chỉ cần nói vài câu cho tôi xin trái xoài là xong. Nhưng nghe Lão Hậu hô, ông cũng bất giác chạy ngay, tim đập thình thịch như quân ăn trộm thật. Lão Hậu cùng Luận Lát cũng vác con chó chạy theo. Cả hai mang nặng nên chạy chậm hơn ông Hoàng. Mụ béo thấy con chó bẹt rê mình mới mua để trong xoài bị bê đi thì gào lên hô hoáng. Chó của bà, trời ơi, cha tiên nhân cái trộm xoài, đã trộm xoài của bà rồi, còn bê cả chó nữa, ôi làng nước ơi. Ông Hoàng nghe hô hào thì càng chạy nhanh hơn. Ông sợ mụ nhận ra mình thì không biết giấu mặt vào đâu. Cũng may là trời nhá nhem nên không trông rõ mặt. Mụ béo cầm đòn gánh đuổi theo, chẳng may đạp trúng trái xoài ban nãy, lão hậu làm rơi, ngã dúi dụi cắm mặt xuống đất, nghe đánh ụt một cái, làm ba người tưởng mít rụng, ngoái cổ lại nhìn. Mụ béo ngã đầu, đã điên lại càng điên hơn. Mụ lầm cầm bò dậy đuổi theo. Bên này, ông Hoàng ra sức trèo qua hàng rào. Lão hậu đứng sau tiện tay, mắc cái cặp quần của ông vào lưới sắt. Ông Hoàng không biết gì, cứ thế nhảy xuống. Cái quần bị mắc lại, làm ông tiếp đất bằng mặt. Cả cái quần bị tuột ra, treo lơ lửng trên hàng rào, rách toạc một miếng. Lão hậu khoái chí cười. Cuối cùng, lão cũng trả được mối thù bao nhiêu lần bị ông Hoàng chửi, không cãi được tí nào. Ôi trời ơi, đáng yêu thế chứ. Luận lát thấy bố ngã thì lo lắng, vứt con chó xuống, nhảy qua hàng rào đỡ ông Hoàng dậy. Vô tình nhìn thấy cái quần đùi bố đang mặc, thì ngạc nhiên tiện mồm hỏi. Sao bố mặc quần con? Cái quần Doraemon này là của con mà. Ông Hoàng bề mặt đứng dậy, nghe con hỏi thì lúng túng. Quần mày đâu mà quần mày? Cái quần này bố mới mua. Lão hậu bây giờ cũng ra sức trèo lên, do vướng hai trái bưởi ở ngực, làm lão lầy hoay mãi mới leo được. Vừa lấy đà nhảy xuống, ông Hoàng thấy thế liền túm lấy một chân lão, làm lão ngã sỏng xoài ra đất. Hai trái bưởi bị đè đến phọt cả nước, ướt hết cả người. Hai lão chuẩn bị cãi nhau thì nghe tiếng bước chân mụ béo đuổi tới. Cả ba liền co giò chạy mất hút, để lại luôn cái quần của ông Hoàng vẫn mắc trên hàng rào. Đi xa rồi, nhưng tiếng của mụ béo vẫn ra rã chửi. Đi đường, ông Hoàng không ngừng tức tối. Ông chửi. Đâu, rèn luyện cái con khí gì? Ông nói tôi nghe xem nào. Thế ông không thấy là chúng ta chuồn nhanh đấy à? Đấy là rèn luyện nhanh nhẹn, lại còn có cả né đòn. Nhưng mà mai hôm nay mụ không đuổi kịp, nên không cần dùng tới tuyệt chiêu đấy. Lại còn có cả kỹ năng leo trèo, gặp ma quỷ trèo lên cao trốn cũng được mà hả? Ông Hoàng biết mình bị chơi xỏ thì tức đến tím mặt, nhưng không làm gì được lão. Còn Luận Lát không dám nói gì, chỉ sợ hé răng bố lại giận cá chém thớt thì khổ, chỉ tập trung lái xe. Ấy thế mà cái xe vẫn cứ nhầm ổ gà lao xuống, làm hai lão già phải ôm chặt vào nhau để không ngã xuống đường gãy luôn bộ xương. Vừa về đến nhà cũng là lúc trời tối hẳn. Ngoài sân do lúc đi Luận Lát quên bật đèn nên tối om như mực. Chiếc xe tiến vào thì bất thình lình có một người ngồi chỗ bàn ghế đá đứng bật dậy. Đồng thời đèn xe cũng chiếu thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi tím tái trên gương mặt trắng nhợt nhạt như người chết đuối. Luận Lát giật mình thắng kít, tài lái bẻ sang bên lao rầm vào cửa nhà, làm cho hai lão già ngồi sau chúi về phía trước. Mồm ông Hoàng đập vào đầu cô lão hậu đánh cớp. Chiếc xe dừng lại, lão hậu nhảy dựng lên bê đầu. Ông Hoàng cũng bê mồm kêu đau. Cũng may là ông Hoàng không bị vẩu, chứ không thì lão hậu có chấn thương sọ não lăn quay ra chết là vừa. Lão hậu muốn chửi ông Hoàng lắm, nghĩ là ông ta cố tình. Nhưng người vừa nhìn thấy còn khả nghi hơn. Qua đôi mắt âm dương, lão xác nhận đây là người chứ không phải ma, chẳng qua là gương mặt có chút nhợt nhạt. Này, ai đó? Tối rồi còn đến tìm có việc gì đó? Người kia vội vã chạy lại, giọng nói có chút mệt mỏi. Cho hỏi, có phải là ông hậu thầy Pháp không à? Đúng là hậu đó, nhưng mà hậu bát nát chứ không phải thầy Pháp. Ông Hoàng chen vào nói đểu. Lão hậu nguyết dài một cái. Mặc dù trời tối, nhưng ông Hoàng vẫn cảm nhận được sát khí. Luận Lát nhanh chân chạy vào mở cửa. Khổ, hai mắt Lát trà mãi cái chìa khóa cũng không vào ổ được. làm cho cả đám người cứ đứng ngoài sân cho mũi nó mở tiệc. Lão Hậu vỗ mũi đánh bóp hỏi lại: "Tôi đây, tìm có việc gì mà thôi vào nhà nói. Thằng kia, mày có mở nhanh lên không? Có mỗi cái việc mở khóa mà cũng không nên hồn, mà còn đòi làm đệ tử của tao nữa. Ui." Lão Linh giọng ra oai, Luận lát trề môi khinh thường đáp trả: "Ui, ai muốn làm đệ tử của ông? Không phải là tôi bị ép buộc thì còn lâu á." Đúng lúc đó, ổ khóa cũng được mở, đèn điện bật sáng trưng. Tất cả bước vào trong ngồi xuống bàn nước. Luận lát quan sát người trước mắt là một người đàn ông trung tuổi. Gương mặt không có gì đặc biệt, ngoài đôi mắt hơi xếch và hiếp, lông mày mỏng sắc lẹm kéo dài qua thái dương. Tướng mặt này Luận lát có từng xem trong sách là một người tàn nhẫn, mưu mô, sẽ làm tất cả để đạt được thứ mình muốn. Đôi mắt của ông ta quần thâm vây trọn, tờ máu ngang dọc bao phủ lấy con người. Gò má hóp nhưng không phải do gầy, tóc bạc trắng so với tuổi. Có lẽ người này đã bị mất ngủ lâu ngày. Trên người ông ta ăn mặc lịch sự, dù quần áo có chút bẩn và xộc xệch, nhưng Luận lát vẫn nhìn ra toàn là đồ đắt tiền, nhất là chiếc đồng hồ ông ta đeo trên tay. Ông Hoàng thấy người này gương mặt có phần nghiêm trọng nên cũng quên mất mình đang mặc gì mà ngồi xuống, tiện tay pha ấm trà ngồi hóng hớt. Đẩy ly trà đến trước mặt người đàn ông, mời một tiếng khách sáo. Người đàn ông không ngại cầm lên uống một phát hết luôn cả cốc trà. Ông Hoàng lại rót thêm cốc mới, nhưng lần này ông ta không uống. Tay đang vào nhau, ngước mặt lên dè dặt hỏi: Cho hỏi ba vị ai là ông Hậu ạ? Ban nãy ngoài trời tối nên ông ta không nhìn rõ, giờ vào trong đèn sáng lại có chút nghi ngờ, không biết mình có đến đúng chỗ không. Một người mặc áo sơ mi quần đùi một gan, có vô số hình Doraemon. Một người gương mặt gầy như ma đói, lông mày che hết cả mắt. Còn lại một thằng thiếu niên, mắt lát sẹo lát xiên. Nhìn qua cái tổ hợp này giống Phường Lừa Đảo hơn là thầy Pháp. Lão Hậu gãi gãi cái lưng, lôi hai trái bưởi bẹp trong ngực ra đặt lên bàn, làm cho người đàn ông càng khẳng định mình đến nhầm chỗ. Đánh mắt nhìn quanh nhà bài trí đơn giản, trên tường có vô số hình vẽ kỳ quái. Đối diện bàn nước là một điện thờ, bên trên bày trí cũng kỳ lạ không kém. Chưa bao giờ ông trông thấy những cảnh tượng thờ này. Thứ quen thuộc nhất có lẽ là đôi thanh xà bạch xà quấn trên mái nhà. Bởi ông đã đi nhiều nơi, thấy người ta bày trí bàn thờ cũng có đôi rắn này. Là tôi, tìm công việc gì đó? Người đàn ông nghe cách nói chuyện của Lão Hậu thì hơi nghi ngờ, chứ thầy bà gì nói chuyện kiểu này, ít nhất phải có chút nho nhã lịch sự, chứ ai lại như mấy cái lão nát rượu như này. Luận lát ngồi bên cũng bất ngờ trước cách nói chuyện của Lão Hậu. Vốn lão lất cất thật, nhưng trước giờ nói chuyện với người lạ thì cũng đàng hoàng đứng đắn, còn bây giờ như kiểu lão khinh người này ra mặt vậy. Người đàn ông tặc lưỡi: "Thôi thì có bệnh, phải vái tứ phương, đằng nào cũng đến đây rồi, cứ thử nói xem người này có giúp được gì không, chứ ông cũng sức cùng lực kiệt rồi." Hai người này nó là đệ tử tôi, còn lão này là bố đệ tử. Người đàn ông cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt mệt mỏi. Tôi tên là Hoàng, nhà cách đây cả vài trăm cây cơ, cụ thể là ở thành phố. Không giấu gì ông, tôi có người giới thiệu nên tìm đến đây nhờ cậy của quan giải quyết giúp một việc. Người đàn ông còn chưa nói hết, Lão Hậu đã dùng cái giọng chua loét của mình chen vào: "Bắt quỷ chứ gì, về đi, không có giúp." Người đàn ông trợn mắt, ông còn chưa nói gì sao lão này lại biết. Nghe vậy, ông Hoàng liền quýnh quán hỏi: Sao ông lại biết? Có phải là ông nhìn ra gì? Về đi, không giúp hay nói đúng hơn là không giúp được. Chuyện ông gây ra giờ phải gánh, còn muốn tìm người giúp mình tạo thêm nghiệp, lây luôn nghiệp qua đầu lão già này hay sao? Ôi, không giúp, về đi. Lão Hậu dùng giọng đanh thép nói, từng câu từng chữ làm người đàn ông á khẩu đứng hình. Cái ông hiểu, cái ông không hiểu, nhưng tóm lại người này có thể giúp được ông qua cơn nguy khó lúc này. Ông ta quỳ xuống đất dập đầu. Phải biết dưới gối Nam Nhi có vàng, người này nhìn qua cũng không phải hạng tầm thường. Ấy thế mà sẵn sàng dập đầu xin xỏ thì việc không hề đơn giản. Tôi lại ông, ông giúp tôi với. Nhà tôi bây giờ rối lắm rồi, tôi có làm gì đâu, chỉ là đi qua Thái Lan du lịch ít ngày, cho bọn trẻ giải trí chuẩn bị năm học mới. Rồi đến lúc về hết việc này đến việc khác ập xuống nhà tôi. Vợ tôi chết chưa đầy 49 ngày, con trai tôi bị xe tông thành người thực vật, con gái lớn cũng phát điên rồi. Tôi lại ông, tôi van ông đó, ông cứu lấy các con tôi được không? Chúng nó không có tội. Nếu như được, hãy để tôi gánh hết có được không? Lão Hậu nheo mày nhìn ông Hoàng, thấy ông ta có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ngoài đón già đón non nhà mình gặp phải thứ không sạch sẽ, Lão Hậu nhìn thấy quần khí tím vây lấy người đàn ông trước mặt. Luồng khí rất mạnh mẽ, lạnh lẽo, chứng tỏ quán khí của người thân để lại là không ít. Chắc chắn có quẩn khúc đằng sau. Luận Lát ngồi trên giường cũng chăm chú quan sát. Từ khi phát hiện ra luồng khói tím cứ quyện lại bao phủ lấy ông Hoàng thì hai mắt đột nhiên hết lát, thậm chí lại có phần sáng quắc. Nghe ông ta khẩn khoản van xin, trong câu nói vội vã đau khổ, liền nhận ra người này đã trong thời gian ngắn trải qua không ít chuyện đau lòng. Bảo sao gương mặt lại khắc khổ, ủ dột đến đáng thương như vậy. Nhưng thứ Luận Lát nhìn thấy cũng chỉ là luồng khói âm khí, tuyệt nhiên không phân biệt được nó tượng trưng cho điều gì, bởi pháp lực non kém và cũng mới bước chân vào nghề chưa được bao lâu. Ông Hoàng thấy Lão Hậu gai gắt lại còn muốn đuổi người, trong khi người đàn ông này đã quỳ hẳn xuống van xin, liền có chút tức giận. Ồ hay cái lão này, nghề của ông là nghề giúp người, thế mà cứ đuổi sời sời thế hả? Còn chưa thèm hỏi đầu đôi ra sao kia mà. Mà ông ấy đã cầu xin rồi, hay là ông không làm được? Nói rồi, ông Hoàng đỡ người đàn ông dậy, ra hiệu ngồi xuống ghế. Lão Hậu cũng dần hạ cơn nóng, rót lấy cốc nước uống lấy uống để. Ông Hoàng sau khi có được sự cảm thông và hiểu lý lẽ của ông Hoàng thì mới lấy lại được bình tĩnh. Ông cúi mặt, hai tay đan vào nhau dè dặt, mắt còn liếc trộm Lão Hậu vài lần. Xin ông giúp cho. Nói thật là tôi đi rất nhiều nơi rồi, nhưng tiền thì mất, mà nhà tôi sự lại cứ tiếp diễn liên tục, không ngày nào yên. Thậm chí có người tôi mời về còn trả lại tôi tiền, sợ hãi bỏ chạy mất dạng ngay trong đêm. Tôi thú thật là tôi không biết gì cả. Chỉ sau một chuyến đi du lịch về vỏn vẹn trong vòng 2 tháng, nhà tôi từ ấm êm giờ chẳng còn gì. Nói đến đây, mắt ông ta đỏ hoe như sắp khóc. Đúng lúc ấy, Luận Lát nghe tiếng động nhẹ bên cửa sổ ngay sau lưng mình. Theo phản xạ, liếc mắt nhìn lại, một bóng đen vụt qua nhanh chóng, nhanh đến độ Luận còn chẳng nhìn rõ là đàn ông hay đàn bà. Phần vì nhanh, phần vì bên ngoài tối đen như hũ nút. Sống lưng chợt cảm thấy lạnh buốt, lông tóc dựng ngược cả lên. Hai mắt vẫn cứ dán vào ô cửa sổ, nhìn ra khoảng sân đen tối, đến cả phút sau cũng không thấy gì lạ, nên thôi cũng mặc kệ. Nếu là trộm thì nó vào nhầm nhà. Nhà của Lão Hậu ngoài bùa phép thì chả có gì cho nó cướp. Còn nếu là ma quỷ lại càng nhầm. Vào đây lão bẻ cổ trong phút mốt, tống xuống âm ti. Lão Hậu đứng phát dậy quát lớn, làm ai nấy giật nảy mình. To gan, đến nhà tao mà cũng dám mò đến. Nói rồi, lão hùng hục chạy ra bên ngoài, hai mắt đảo như rang lạc quan sát bốn phía. Người trong nhà cũng hồi hộp chạy theo, mắt cũng giáo giác liếc ngang liếc dọc tìm kiếm cùng lão, mặc dù chẳng biết tìm kiếm cái vẹo gì. Sau vài phút đứng hồi hộp, không phát giác ra thứ gì, khi tất cả muốn đi vào trong nhà, đột nhiên ngoài căn miếu nhỏ chỗ góc vườn có tiếng đổ vỡ. Lão Hậu hai mắt mở trừng kêu lên một tiếng, rồi ba chân bốn cẳng chạy lại ngôi miếu nhỏ. Ngôi miếu này lão xây ở góc trong cùng trong vườn, sau đám cây tùm xanh tốt. Cũng chả biết lão thờ cúng cái gì ngoài này, mà trong ngôi miếu chỉ có duy nhất một bát hương. Nhìn kỹ trên đỉnh miếu có một chiếc bát quái treo chính giữa, chiếu thẳng xuống bát hương bên dưới, ngoài ra không còn thứ gì khác. Bát hương bị bể, tro tàn chân nhang nằm vương vãi khắp nơi. Luận Lát chạy đến sau thấy cảnh này cũng sợ nổi da gà, hai mắt Lát lúc này lại tập trung vào chính giữa. Hắn thấy một tia âm khí mỏng manh trông như một sợi dây kéo dài từ trong miếu bay lơ lửng lưng chừng, kéo ra phía bụi cây râm bụt phía sau. Luận vô thức nhìn theo sợi dây đến tán cây rậm rạp, thì hắn hét lên một tiếng ngã ngồi xuống đất. Lão hậu, có ma! Lão Hậu đang lúi húi bới đống tro tàn tìm kiếm thứ gì, nghe tiếng kêu quay phắt lại nhìn. Luận Lát rùng rùng chỉ tay vào bụi cây. Hắn dường như quên mất mình là một thầy pháp, bày ra tư thế sợ hãi giống như bao người bình thường thấy ma thấy quỷ, làm cho ông Hoàng thêm một lần nữa nghi ngờ, không biết mình cực khổ van xin đám người này có giúp được gì hay không. Chứ nhìn bộ dạng sợ ma như thế kia thì làm ăn được trò trống gì. Lão Hậu chạy như bay đuổi theo sợi dây âm khí. Sợi dây kéo dài càng lúc càng mỏng manh, nó kéo lằng ngoằng quanh vườn cho đến khi lão đuổi đến vị trí ban đầu là ngôi miếu. Luồng âm khí giống như trêu người lão khi kéo dài đúng một vòng tròn dẫn dụ lão chạy theo. Mẹ nó, dạo này cái bọn này á như ăn gan hùm mật gấu ấy nhỉ. Hết con này đến con khác vào nhà tao, lại còn thách thức trêu người. Tổ bố chúng mày không muốn sống nữa phải không hả? Lão Hậu tức khí đứng chửi lớn, chống tay vào hông như mấy con mụ hàng thịt, không thèm nói gì. Lão đùng đùng đi vào trong nhà, vừa đi vừa quát. Luận, vào dọn đồ. Chuyến này không cho con kia biết tay, dễ nó tưởng tao làm mèo cho nó vuốt râu. Dường như lão Hậu biết ông Hoàng gặp phải chuyện gì và cũng đoán ra căn nguyên mọi chuyện, nhưng lão không muốn nói thì đố ai cậy được mồm lão. Luận Lát hí hửng chạy theo. Trước đây có vài lần hắn đi theo lão Hậu đến những nhà có việc cầu khẩn, ấy chứ không phải nói đãi ngộ quá ư là hậu hĩnh, ăn ngon mặc đẹp, được người ta khép nép vâng dạ làm hắn sướng lắm. Lâu lắm rồi mới có người đến cửa, nhìn người đàn ông này trong bụng hắn chắc mẩm, kiểu gì cũng lại mâm cao cổ đầy, tha hồ mà ăn cho bỏ những ngày bị lão Hậu đầy ải. Chuẩn bị xong đâu đấy, cũng đã hơn 9 giờ tối. Ba người tay xách nách mang, toàn leo lên taxi, thì ông Hoang đòi đi theo. Ở này lão Hậu, cho tôi đi với. Ông đi làm gì, ở nhà đi. Ông này thì tên Hoàng, ông tên Hoang, đi theo cho tôi gọi líu lưỡi hay gì. Ở với lại có kỳ sáng mốt mới về. Ở nhà chuẩn bị đồ, tôi về tôi đi du lịch theo lời ông hứa. Thế nha. Ông Hoàng còn chưa kịp nói gì thêm thì chiếc xe đã rồ ga phun khói phóng đi mất dạng, làm cho ông có chút buồn bã, lủi thủi quay về căn nhà lạnh lẽo của mình. Giờ này chắc thằng Lý cũng đi làm về rồi, ông cũng bớt cô độc hơn. Sáng hôm sau, ông Hoàng ra chợ mua ít đồ chuẩn bị cùng con mình ra biển chơi. Vừa ra đến đầu chợ, ông đã trông thấy xa xa có thứ gì nhìn quen lắm. Nheo nheo mắt lại nhìn cho kỹ, ông giật mình nhận ra cái quần tội nghiệp của mình bị treo trên đầu ngọn sào. Bên cạnh là mụ béo đang chùa ngoa đứng chửi. Chắc hôm qua mụ không trông rõ mặt nên sáng nay mụ cầm cái quần ra đây hỏi xem là của ai. muộn ngàn vạn lần cũng không thể nào ngờ được là của ông Hoàng trong đội an ninh xóm mà mụ vẫn hay thần tượng thầm thương trộm nhớ. Ông Hoàng gương mặt tái mét, leo lên xe chạy mất dạng. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm chửi: "Ôi mẹ nó, cái lão hậu già mất nết toàn bay tròn nghịch dài hả? Ôi Hoàng ơi là Hoàng, già đầu rồi còn bị lão gài, ngu ơi là ngu mà." Lúc này lão hậu cũng hắt hơi liên tục, lão dày dày cái mũi chửi đổng: "Mẹ nó, đứa nào sáng sớm nhắc ông thấy không biết." Chiếc xe vẫn bon bon trên con đường lộ, không bao lâu cũng tiến vào trong thành phố. Những ngôi nhà, hàng quán bé như cái bếp nhà lão chen chúc nhau, không một khe hở. Người ra đường còn đông hơn đi trảy hội, ai nấy đều hối hả cho kịp giờ làm. Lão hậu thở dài với cuộc sống xô bồ, bon chen nơi này. Cứ như lão, ung dung tự tại sống qua ngày, có mất gì đâu. Đi thêm nửa giờ, chiếc xe ra khỏi trung tâm, tiến vào khu đô thị mới. Dừng trước một ngôi nhà to đẹp, sân vườn rộng rãi, cây xanh trồng quanh với vô số hoa đang héo tàn, chứng tỏ đã lâu rồi không có người chăm sóc. Chiếc xe dừng lại hẳn, trong nhà có một bà độ ngoài 60 ra mở cửa. "Trong nhà thế nào rồi? Thằng bé ổn không? Cả cái Duyên nữa." Chưa chờ cho ông nói hết, người phụ nữ đã lên tiếng: "À, ông về rồi, thằng bé vẫn thế, tôi vẫn bên cạnh chăm sóc, không có gì tiến triển cả. Cái Duyên cũng vậy, ngày nào cũng phải gọi bác sĩ tới tiêm thuốc mới có thể giữ được bình tĩnh mà không làm tổn thương mình." Ông Hoàng thở dài như trút được nỗi lo. Người phụ nữ này được ông thuê về chăm sóc thằng con trai đang nằm bất động còn sống như đã chết của mình và đứa con gái điên điên dại dại. Tính mời hai vị thầy pháp vào nhà, quay sang đã chẳng thấy đâu. Nhìn qua, thấy hai người đã chắp tay sau đít đi đến bể cá ngoài sân, chỉ trỏ trỏ mấy con cá ông nuôi, mồm còn liên tục bàn luận xem nấu món gì thì ngon. Khổ, cá ông mua đến cả mấy chục triệu một con, vậy mà hai kẻ này chỉ có nấu dừa với hấp lá lốt, đúng là đồ nhà quê. Tiếng thét trong nhà vang lên đánh động đến từng người: "Tránh ra, tránh ra, đừng động vào tôi. Không, không, tôi không đi đâu, tôi không quen ông." Lão hậu cùng luẩn lác nhìn về phía ông Hoàng. Ba người nhìn nhau một giây, tiếp đó ông Hoàng vội vã chạy vào nhà, hai người cũng vội bám theo. Chạy một mạch lên tầng 2, âm khí dày đặc lạnh lẽo. Từng luồng hắc khí cứ thế qua những khe hở cánh cửa bay ra ngoài. Lão hậu nhanh tay rút bùa dán vào cửa khi đã vào bên trong, rồi đóng sầm lại. Căn phòng không một chút ánh sáng, rèm cửa kéo kín, đèn không mở, chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh nắng xuyên qua tấm rèm hắt vào trong. Lão hậu cẩn thận quan sát, trong này hắc khí tràn đầy, không phân biệt được phát ra từ đâu, nhưng chắc chắn nó vẫn ở trong này, không thể nào thoát ra được. Chưa một con quỷ nào có thể phá bùa của lão trốn thoát, nên lão bình tĩnh quan sát, kiểu gì chả tóm được nó. Luẩn lác nhìn căn phòng tối om, đồ đạc vứt bừa bãi khắp nơi. Rõ ràng hắn đã cố gắng tránh né, nhưng chả hiểu sao vẫn đạp hết cái này đến cái khác, phát ra tiếng kêu. Một cô bé tầm hơn 10 tuổi, đầu tóc rối bời, ngồi trên đất nép sát vào tường, móng tay không ngừng cào cấu cơ thể đến bật cả máu. Hai mắt vô thần nhìn vào khoảng không vô định, miệng mấp máy, nước dãi chảy dài xuống ngực áo. Luẩn lác nhìn theo ánh mắt cô bé, nhưng không thấy gì. Hắn hỏi lão hậu cũng đang nhìn chằm chằm: "Này lão hậu, lão có thấy gì không? Hình như cô bé giống như là đang nhìn ai vậy đó." "Nhìn quỷ chứ nhìn ai, nhưng mà con quỷ nó chạy rồi." Ông Hoàng chạy đến ôm vai cô bé: "Duyên à, Duyên, bố đây nè, bố đây, không sao rồi con?" Cô bé dùng hết sức đẩy ông Hoàng ra, giống như không nhận ra ông vậy, miệng không ngừng la hét hoảng loạn: "Đừng đến đây, đừng bắt tôi, đừng xé thịt tôi. Ông Hoàng lại chồm dậy, ra sức ôm tay con, không để cho nó tự cào cấu cơ thể. Nhưng ông cứ ôm vào lại bị cô bé vùng ra đẩy ngã. Lão Hậu dường như quan sát đủ, lão tiến đến cửa sổ, mở tung rèm cửa. Ánh sáng chiếu thẳng vào bên trong, sáng bừng căn phòng. Cô bé sợ hãi hét lên một tiếng, lấy tay che mặt, bò vào chỗ ánh sáng không chiếu tới được. Lão Hậu quát lên: "Lôi con bé ra nắng!" Ông Hoàng dè dặt nói: "Nhưng mà từ lúc con bé bị như thế này, là mỗi lần tiếp xúc với ánh nắng, nó giống như bị ai đánh hoàng hoại kêu đau đớn, rồi trốn biệt vào chỗ tối. Đã bảo là lôi ra cơ mà, thế có lôi không hay tôi đi về?" Ông Hoàng sợ hãi, mãi mới mời được người tin cậy đến. Giờ ông ta mà về thì nhà ông biết làm thế nào. Ông cắn răng vào nhấc bổng con mình lên, lôi ra giữa phòng nơi ánh sáng chói chang đang chiếu xuống. Vừa bị nhấc lên, con bé giãy nảy như đĩa phải vồi, gào lên tức giận: "Buông ra, buông ra, buông tao ra thằng giả!" Ông Hoàng cơ thể suy yếu do nhiều ngày lo lắng, mất ăn mất ngủ, tinh thần kiệt quệ, nên con bé chỉ mới giãy mấy cái đã tuột khỏi tay ông. Nó vội vàng chui tọt vào trong gầm giường, rung lên sợ hãi. Luận Lát thấy thế đi tới phụ một tay, thò vào trong hòng lôi cô bé ra. Nhưng không ngờ tay vừa đưa vào đã bị con bé vồ tới cắn một nhát đau điếng đến bật cả máu, làm Luận gào lên thu tay lại: Đau chết tôi rồi!" Vừa gào vừa thổi phù vào chỗ đang rỉ máu. Lão Hậu thấy vậy thì hừ lạnh: "Đồ ăn hay!" Lão tiến đến rút cây kiếm gỗ trong cặp quần ra, xuyên qua một lá bùa đốt cháy, rồi đưa xuống gầm giường. Lưỡi kiếm vừa hạ xuống, con bé Duyên đã hét lên sợ hãi, chui ra ở phía bên kia. Nó đứng dậy, hai mắt láo liền tìm kiếm chỗ trốn. Ông Hoàng nhanh chóng nhảy tới, ôm lấy con mình lôi ra giữa phòng, nơi ánh nắng mạnh mẽ chiếu vào. Ánh sáng vừa chiếu vào, cơ thể con bé lập tức có từng đám khói trắng bốc lên xèo xèo. Cơ mặt con bé Duyên căng cứng, gân cổ nổi lên nhìn rõ rệt. Miệng há to ngửa mặt lên, gào những tiếng khào khào như dã thú. Thân hình cũng vặn vẹo ra chịu đau đớn. Lão Hậu nhân cơ hội rút trong túi ra lọ nước, đổ vào mồm con bé, rồi lại rút thêm một lá bùa khai chú dán lên đỉnh đầu. Những thao tác nhanh như điện xẹt khiến ông Hoàng mơ hồ. Khi định thần lại cũng là lúc con bé Duyên khuỵu xuống ngất liệm. Duyên ơi con! Ông Hoàng lay lay người gọi tên con trong sợ hãi. Lão Hậu đứng bên bình tĩnh trấn an: "Không sao đâu, đưa con bé xuống sân cho nằm phơi nắng tiếp đi. Nó bị như vậy chả qua là do quỷ khí điều khiển lâu ngày mà thôi. Cộng thêm nhốt trong phòng tối tăm, lại bị con quỷ ngày ngày giày vò, nó mới trở nên như thế." Nghe lão Hậu nói, ông Hoàng thở phào một hơi, tự động viên mình có lẽ đã tìm đúng người. Bởi ông cũng chưa tin đây là sự ma sự quỷ gây ra, vì ông có thấy nó đâu. Chả qua là có người mách thì ông bấm bụng có bệnh vái tứ phương. Đưa con bé Duyên xuống sân, lão Hậu đi khắp ngôi nhà quan sát. Đến cả tầng thượng tối tăm không ai ở, ông cũng mò lên lục lọi. Sau hồi đi rã cả chân, mờ cả mắt, cũng chả tìm được manh mối gì. Lão Hậu ngồi xuống cầu thang lẩm bẩm: "Quái nhỉ, cái con này nó trốn ở đâu nhỉ?" Luận Lát ngồi bên cạnh thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại: "Lão Hậu, đi hết rồi có thấy nó không? Sao tôi chả thấy gì vậy?" "Mày bị ngu à? Nếu như thấy thì tao chả vả cho nó mấy phát, chứ ngồi đây làm gì? Mẹ nó, ngang nhiên đi đến nhà cướp đồ trong nhà tao, bây giờ lại không thấy tùng tích ở đâu, vô lý. Quỷ thì cũng có chỗ ẩn nấp, chứ có phải không khí đâu mà biến mất như thế được. Vả lại nó không ở đây thì ở đâu được nhỉ? Vô lý quá." "Ồ, thế quỷ cũng có hang ổ hả?" Lão Hậu quay qua đánh cốc cho nó một cái rồi chửi: "Ý, Ồ thế mày bị ngu thật hay là mày giả ngu đó? Thế cái con quỷ nước thì nó trú ở đâu? Hả? Hả? Ở cây đa đấy thôi. Rồi cái con quỷ nhị búp bê đấy nó ở đâu? Ồ, ở dưới tầng hầm chứ ở đâu nữa? Hả? Ôi, quỷ nào cũng thế. Giống như con người có nhà thì tụi nó cũng có chỗ ở. Luận Lát ngồi bên chăm chú nghe lão hậu nói một hồi, rốt cuộc chung quy lại vẫn chẳng hiểu gì, gương mặt ngay ra. Lão hậu nhớ ra là mình chưa đi xem đứa con trai của ông Hoàng. Lão vội vã phủi quần đứng dậy đi tìm ông ta. Một thằng bé gương mặt tái xanh, tầm 7-8 tuổi nằm trên giường, nhịp thở vẫn đều, trông giống như đang ngủ. Nhưng cho dù có gọi, có lay như thế nào, thằng bé vẫn không nhúc nhích. Trên người tỏa ra một luồng âm khí kỳ lạ, chỉ có lão hậu mới nhìn thấy. Lão nhèo nhèo con mắt, nhìn lên đỉnh đầu, đưa tay sờ vào huyệt thiên môn, cảm nhận một chút. Đoạn lão gật gù, không nói gì trước ánh mắt chờ mong của ông Hoàng và Luận Lát. Ông Hoàng trong lòng thầm cầu mong, lão cũng có thể quá giải được. Nhưng rồi ông lại thở dài. Đến bác sĩ giỏi nhất nhì thành phố này còn bó tay, thì làm sao một người chỉ mang danh thầy Pháp, còn không biết thầy thật hay thầy giỏm có thể chữa được cơ chứ? Lão hậu lần nữa tìm kiếm khắp căn phòng, mùi thuốc, mùi cồn làm lão khó chịu. Tìm một lúc cũng không phát hiện được gì. Lão liền bỏ ra phòng khách ngồi xuống ghế, gương mặt hậm hực. Ông Hoàng vội vã chạy theo rót nước hỏi han. Thưa ông, có thấy thứ gì bất thường không ạ? Mà ông cần mua gì để chuẩn bị lễ cúng không ạ, để tôi đi mua. Cúng cái gì? Ông Hoàng ngây ngốc, không phải là những thầy bà này đến chỉ cần cúng bái nhảy đồng là xong sao? Thì cúng vong mà. Cúng cái đầu của ông ạ. Tôi thấy mặt nó tôi bẻ cổ, chứ ở đâu mà cúng cho nó ăn. Luận Lát biết thầy mình đang nóng, nói nhiều ông lại nhảy đổng lên chửi thì rát tai buốt đích, liền khều khều ra hiệu cho ông Hoàng im lặng. Ông Hoàng bị khều nên đưa mắt nhìn sang, thấy thằng này mặt nó hướng về mình, nhưng mắt lại liếc đi đâu chả rõ, mặt lại còn hất hất. Ông nhìn theo mắt trái thì thấy liếc ra sân, ngoài đó chả có gì. Ông lại nhìn theo mắt phải thì hướng về bên trong bếp, thấy trong bếp bà người làm đang đun nấu, tưởng nó ra hiệu dọn cơm, liền vỗ đầu xin lỗi rồi chạy vào trong bảo bà làm nhanh hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chả mấy chốc trời cũng đã tối, còn bé Duyên vẫn cứ mê man chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng sau mấy tiếng đồng hồ phơi nắng, sắc mặt nó cũng trở nên hồng hào, có sức sống hơn rất nhiều. Điều đó cũng làm cho ông Hoàng thêm hy vọng vào hai con người này. Tuy nhiên từ lúc ăn cơm tối, cả lão hậu và Luận Lát đều nằm ườn trên ghế xem tivi, cái gì cũng không chịu làm, khiến cho ông Hoàng sốt ruột. Trong bộ dáng như hai kẻ lừa đảo đến lừa ăn, lừa tiền, làm ông càng thêm phần lo lắng. Nhìn từ sáng đến giờ, cuối cùng ông cũng không nhịn được, mon men đến hỏi. Ông ơi, có dự tính gì không à? Hay là có cần gì không? Ông cứ xài đi để tôi làm mà. Lão hậu liếc mắt, giọng điệu hậm hực. Ông thích làm thế à? Thế thì tự tìm việc gì mà làm. Tôi không có. Ông Hoàng gương mặt trở nên ngại đỏ. Ông không biết mình là chủ hay cái lão kia mới là chủ. Nhưng ông phải nhịn, nhịn để ông ta giúp. Đến lúc không giúp được thì biết tay ông. Tôi xin lỗi, tại tôi sốt ruột quá thôi. Nếu như ông có cần gì sai bảo cứ gọi tôi. Tôi ở trong phòng thằng Út. Bà giúp việc bà ý về nhà rồi. Ông Hoàng toàn muốn quay người đi thì bị lão hậu gọi giật lại. Này, bôi cái này vào mắt đi, rồi đưa cái dây trên cổ đây. Ông Hoàng sửng sốt, sao lão này nhìn thấy trên cổ mình có sợi dây, trong khi lúc nào ông cũng mặc áo sơ mi cao cổ. Sợi dây bên trong lại dài, không lý nào lộ ra được. Nhìn lại thấy ánh mắt chờ đợi của lão hậu, cũng không biết vì sao lão làm thế, nhưng ắt đều phải có nguyên do. Ông tháo sợi dây ra trao lại cho lão hậu, sau đó đi lên phòng con trai. Luận lát chờ ông ta đi mới lên tiếng hỏi: "Này, sao lão lại lấy sợi dây làm gì?" "Làm gì đêm nay à mày biết? Con quỷ này mãi không tìm thấy nó đâu, thì phải dùng chiêu này chứ làm sao. Người trong nhà này nó muốn hại chính là ông ta, nhưng trên người ông ta có bùa là nó không làm gì được, mới hại đến người xung quanh, lại còn trộm đồ của tao, thật là tức chết mà." "Nhưng mà lão làm như thế thì con quỷ cũng biết lão cố tình như vậy, nó đâu có ngu, nhỡ nó không ra thì sao?" "Thì thôi kệ mẹ nó, đi về. Mày hỏi thế cũng hỏi nữa. Nhưng cái mã cha mày á, im cho tao xem thời sự. Mà này, lão vẫn chưa nói là con quỷ kia nó lấy cái gì của lão. Nó là quỷ lại có thể cầm được thực thể giấu đi hả? Vô lý. Ôi, đêm nay mày khắc biết, giờ thì im." Luận lát không dám nói gì thêm. Biết trong đầu của lão hậu ắt tự có tính toán. Thời gian lại lặng lẽ trôi. Tiếng kim đồng hồ của Á Lắc treo trên tường cứ tí tắc từng nhịp. Ông Hoàng nằm bên cạnh đứa con trai. Hai mắt ông cứ trừng trừng nhìn lên trần nhà không sao ngủ được. Chắc phần vì lo lắng, phần vì suy nghĩ những việc xảy ra gần đây. Tiếng chuông đính đòn vang lên. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Cứ một tiếng trôi qua, tiếng chuông lại báo một lần. Ông Hoàng thở dài cố dỗ giấc ngủ, thì bất giác dưới nhà có tiếng lịch kịch như ai đang nấu bếp. Ông nghĩ có khi nào là hai người kia đói nên dậy tìm đồ ăn. Nếu là như vậy thì ông nên đi xuống, chứ hai người đấy biết đâu mà lần. Đi đến cầu thang nhìn xuống, thấy căn nhà tối om không có ánh đèn. Không lẽ hai người này nấu ăn trong bóng tối hay sao? Hay là chúng đang lục lọi trộm đồ nhà ông? Nghĩ vậy, ông nhẹ nhàng lén lút đi xuống. Được mấy bước thì dừng lại nép vào lan can để coi chúng đang ở đâu. Đi nhẹ nhàng cho đến khi tiếp cận gần bếp. Trong không gian mờ ảo, ông trông thấy bóng dáng một người đen kịt đang đứng gần bồn rửa bát. Tay ông ta rút lấy một con dao đưa lên ngắm nghía. Ông Hoàng giật mình đánh thót, sợ hãi thoáng nghĩ, không lẽ hai người ông mời về muốn giết mình cướp tài sản. Chân ông run run lùi về sau, muốn bỏ chạy lên lầu tìm điện thoại gọi điện cầu cứu. Nhưng chỉ một cái chớp mắt thì người kia đã biến mất. Mọi thứ trở lại yên tĩnh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Hoàng chết trân tại chỗ, đảo mắt tìm kiếm. Sau vài giây, ông run run tiến đến gần gian bếp hơn để xem. Ông nhìn vào hộp dao, con dao người kia rút ra vẫn ở đấy. Vậy thứ ông vừa thấy là gì? Không lẽ ông nhìn nhầm? Mọi thứ nó rõ rành rành ra thế cơ mà. Đứng tần ngần hồi lâu không tìm ra lời giải, ông thở dài nghĩ do mình tưởng tượng, liền tặc lưỡi xoay người bỏ về phòng. Vừa xoay người lại, đập vào mắt ông là một gương mặt trắng toát. Hai mắt đỏ ngầu dí sát vào mặt ông, trợn trừng đầy căm giận. Ông Hoàng giật mình ngã ngồi, lết lùi lại phía sau sợ hãi. Ông lắp bắp: Mày là ai? Đừng có lại đây, tao lạ lên đây. Ông Hoàng nhìn ra trước mặt mình là một người thanh niên độ ngoài đôi mươi. Có thể nó vào đây trộm đồ mà không tìm thấy gì, bây giờ muốn uy hiếp ông. Vừa nghĩ đến đây thôi, ông đã sợ đến run rẩy. Một giọng cười âm lãnh mang dại vang lên, có phần thỏa mãn. Lâu rồi không gặp, khỏe không hả bạn Hiền? Giọng nói có phần quen thuộc vang lên, nhưng ông Hoàng không tài nào nhớ ra là của ai. Ai đây? Biết tôi sao? Tiếng cười lại vang lên. Nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao? Vàng của tôi đâu rồi? Trả lại cho tôi đi. Ông Hoàng sững người, trong đầu hiện lên một ký ức tưởng chừng đã quên lãng. Ông run giọng hỏi: Mạnh, là mày? Người kia lại bật cười, tiếng cười có phần mang dại hơn. Vẫn nhớ ra tôi sao hả, Bằng Hiền? Ánh đèn trong bếp bỗng nhiên tự bật sáng rồi chớp tắt liên hồi. Mọi thứ rung chuyển như có động đất. Vài thứ trên kệ rơi xuống vỡ toàn, như thể người đàn ông trước mặt đang rất tức giận. Lúc này ông Hoàng mới trông rõ trong ánh đèn lúc sáng lúc tắt. Ông sợ hãi đến há hốc mồm. Người trước mặt quả thật là bạn ông. Thân hình cường tráng to khỏe, gương mặt trẻ trung, tuy có phần nhợt nhạt nhưng vẫn như hồi năm 26 tuổi mà hai người ở chung với nhau. Trên người là bộ quần áo cũ sờn mặc trước lúc chết, và chính tay ông đã chôn bạn mình. Trên ngực người kia, ông Hoàng nhìn thấy một con dao chui gỗ vẫn găm chặt trên đó. Máu chảy ướt đẫm bộ quần áo, dính sát vào cơ thể. Trên cổ có vết hằn như bị sợi dây siết chặt. Ông sợ hãi vì biết đây là oan hồn của bạn mình tìm về, hay nói đúng hơn là quỷ hồn về đòi mạng. Lúc này đây, dường như ông hiểu ra tất cả những sự việc xảy ra trong nhà ông, rồi những sự kỳ quái liên tiếp không có lời giải. Cả thái độ của lão hậu khi gặp ông nói toàn những câu khó hiểu. Từ khi bạn ông chết, trong thời gian dài, ông đều nằm mơ thấy ác mộng. Rồi có một ngày vô tình biết được nơi bán bùa bình an, ông liền mua một cái thì yên ổn sống đến bây giờ. Bao nhiêu năm tưởng chừng đã quên lãng, giờ đây mọi thứ ùa về như chỉ mới ngày hôm qua. Ông Hoàng quỳ rạp trên đất, hai mắt ướt đẫm. Ông biết đã đến lúc phải trả cái món nợ này. Mạnh à, Mạnh, là ông về đòi mạng phải không? Tôi có tội với ông, tôi đáng chết. Nhưng xin ông tha cho các con tôi đi, có được không? Vừa nói, ông vừa dập đầu cơm cớp. Tha hả? Sao lúc đó tao xin mày tha cho tao, mày lại không tha? Hả? Tôi đáng chết, tôi ngu xuẩn, tôi... Ông Hoàng nghẹn lại, không nói thêm được gì, nước mắt rơi lã chả. Năm xưa, họ là đôi bạn thân, vì cảnh nghèo túng, cả hai quyết định vượt biên theo chân một người quen sang Thái Lan, đến mỏ vàng để đào, hồng mong đổi đời. Làm quần quật giúp đỡ nhau qua bao nhiêu khó khăn hoạn nạn. Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với họ. Hai người tình cờ đào được một khối vàng to như nắm tay. Ngay trong đêm, cả hai bỏ trốn hòng mang vàng về. Nếu để cho bọn phỉ phát hiện ra thì chúng tịch thu ngay, chưa kể cái chết là điều không tránh khỏi. Sau cả tuần trời vượt rừng trốn bụi, hai người cũng thoát khỏi vùng cai quản của bọn phỉ. Con đường về nhà có vốn trong tay làm ăn cũng không còn xa nữa. Nhưng may mắn sẽ không mỉm cười mãi với họ. Do nhiều ngày lang bạc trong rừng chịu cảnh màn trời chiếu đất, Mạnh đã bị suy nhược, không thể đi tiếp được. Trong một phút nông nổi, lòng tham trỗi dậy. Thấy bạn như vậy, Hoàng đã lựa thời cơ, rồi lấy dây rừng muốn đưa bạn về bên kia thế giới để một mình chiếm đoạt số vàng. Cơ thể Mạnh suy nhược, bất ngờ bị siết chặt cổ thì nhận ra ý đồ của bạn. Đứng trước cái chết, bản năng muốn được sống trỗi dậy, anh vùng lên chống cự. Hoàng như con thú hoang khát máu, lần nữa lao đến siết lấy cổ Mạnh, rồi ghì xuống đất, nghiến răng mà nói: Chết đi, tao hứa sẽ chăm sóc bố mẹ mày, chết đi. Mạnh quờ quạng tay với được khúc cây gần đó, đánh bóp vào đầu Hoàng. Sau khi thoát khỏi, liền siêu vẹo đứng dậy muốn bỏ chạy. Chạy được vài bước liền ngã dúi dụi do cơ thể suy yếu. Hoàng bị đánh cho đến bật máu, thì con dã thú trong người càng hung tợn, chụp lấy con dao ngắn lao ra ngoài. Thấy bạn mình đang cố gắng bò về trước, mồm không ngừng van xin. Mày thả cho tao đi, thả cho tao đi, tao xin mày đó, tao muốn về nhà, tao không cần vàng, tao cho mày hết đó, đưa tao về nhà nhìn bố mẹ tao đi, xin mày. Hoàng không lấy làm thương xót, dùng chân xúc một cái làm Mạnh đau đến nằm vật ra. Thuận thế hắn đâm một nhát vào ngực bạn, máu bắn ra thành vòi phun cả lên mặt. Mạnh nằm thoi thóp rồi trút hơi thở cuối cùng, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Hoàng đầy căm phẫn. Ông Hoàng hồi tưởng đến đây thì ân hận không gì tả nổi. Ông biết đã đến lúc phải trả giá cho tất cả những gì mình gây ra. Chợt có tiếng nói vang lên. Tao tưởng mày không dám hiện hình, thấy có trả hàng cho tao không hả? Hay tao bẻ cổ mày? Là giọng của lão Hậu. Chẳng biết lão đang ngồi ở cầu thang từ bao giờ, tay lão chống cằm như đang xem kịch. Không nhanh không chậm, dùng giọng điệu vừa tếu táo vừa nghiêm nghị nói. Hoàng hồn thấy vậy giận dữ quay phát lại nhìn, thoát cái đã biến mất. Ông Hoàng sợ hãi nhìn bốn phía, run run hỏi lão Hậu. Ông bắt được rồi sao? Lão Hậu còn chưa kịp đứng lên, cảm nhận sau lưng mình có gió, dường như cũng đoán trước được nên không vội. Luận lát đọc lên một tràng chú, sau đó một ánh sáng vàng lóe lên đánh tới sau lưng con quỷ đang muốn đánh lén lão Hậu. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở linh pháp, trấn giữ quỷ tà. Con quỷ biết mình rơi vào bẫy, nó liền vung tay ném ra thứ gì đó chống chọi lại với luồng linh pháp đang đánh tới. Lão Hậu kêu lên không ổn, nhưng tất cả đã muộn. Thứ con quỷ vừa ném ra va chạm với bùa chú có luận lát, khiến những tia lửa điện tóe ra bốc khói đen ngòm. Một gương mặt gớm ghiếc được tạo thành từ đám khói đen, hai hố mắt trũng sâu, cái mồm to như cái chậu đen kình kịch, kêu gào những âm thanh man dại. Nhìn lại trông giống như gương mặt của một nữ quỷ vô cùng hung hãn. Lão Hậu chửi, nhưng có vẻ như cũng đã liệu được sự tình nên không bất ngờ cho lắm. Mày cũng khôn lành đấy, biết dùng quỷ kế hả? Có điều mày chọc nhầm ổ rồi con. Con quỷ biết mình đụng nhầm vào thầy cao tay, nhanh chóng muốn giải quyết mối hận, liền lao tới chỗ của ông Hoàng đang đứng run rẩy một góc, vươn bàn tay khô khốc muốn đoạt mạng. Lão Hậu rút bùa muốn thu vong, với thực lực của con quỷ này thì không phải là đối thủ của lão. Lão còn chưa kịp tung chiêu, bên tai cảm giác có động, vội nghiêng người tránh né, đồng thời liếc nhanh thấy cái đầu quỷ bằng khói tấn công mình. Lão vội vẽ một đường ấn quyết lên lòng bàn tay, rồi phách một chưởng. Mọi thứ nhanh đến nỗi người bình thường không trông rõ cái gì. Quỷ hồn của ông Mạnh vẫn lao tới, cánh tay càng lúc càng gần, tình thế nguy cấp. Luận lát đang đứng bên trên liền nhanh như cắt chống tay vào lan can nhảy xuống, rút kiếm gỗ trong cặp quần chặn lại đòn tấn công. Quỷ hồn thấy kiếm gỗ linh lực không hề tầm thường, vội thu tay. Luận lát hai mắt lập lòe ánh quang, không nhanh không chậm tung đòn tiếp theo. Sau vài lần tiếp xúc với ma quỷ, dù có sợ nhưng nỗi sợ đó chỉ thoáng qua. Trong tình huống nguy cấp, hắn lại có thể bình tĩnh đến lạ, trừ lần ông Hoàng bố hắn bị quỷ đói nhập. Luận lát vùng kiếm chém, kỳ lạ kiếm gỗ tiếp xúc với quỷ khí lại lập lòe ánh sáng, không khác gì kiếm sắt kiếm thép. Hai bên triển khai tấn công, quan hồn chỉ trực chờ cơ hội lao đến chỗ ông Hoàng, nhưng đòn nào cũng bị luận lát chặn lại được. Bên kia lão Hậu cũng nhàn nhã tiếp chiêu với nữ quỷ, từng đòn con quỷ tung ra như muốn đoạt mạng lão. Chỉ là lão quá mạnh và nhanh nên dễ dàng tránh né. Lão vừa tránh đòn vừa quan sát luận lát, đầu gật gù ra chiều hài lòng. Sau thấy trong này chật chội, lão liền đạp cửa cùng con quỷ nữ đánh ra tận bên ngoài. Sau vài tiếng quát tháo thì im bặt, chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của lão nữa. Bên này, sau vài chiêu giao đấu, cả hai cũng nhìn ra thực lực của nhau. Luận lát mặc dù mới bước chân vào nghề không lâu, nhưng cả hai lần đều giao đấu với những con quỷ có quán khí, thù hận cực mạnh. Chiêu thức chúng tung ra đều muốn giết người đoạt mạng. Đặc biệt, trên thân những con quỷ đó được bao quanh bởi luồng khí đen, âm u lạnh lẽo. Còn con quỷ trước mắt, toàn thân bao phủ ánh sáng trắng, nhờ nhờ tím, loang lỗ. Luận lát không muốn lằng nhằng, liền rút ra lá bùa khai chú. Sợi dây phép tung ra, trói lấy quan hồn trước mắt. Quan hồn ông Mạnh biết mình không phải là đối thủ, lại thấy dây phép sắp quấn lấy người mình, thì vội vàng hóa thành luồng âm khí, bay vút về gian giữa của căn nhà, biến mất không tung tích. Những tưởng Luận lát sẽ không thấy gì, nhưng hai mắt đột nhiên nhói đầu, phát sáng ánh quang, nhìn thấy một đốm trắng nhỏ nhập vào thứ gì đó trên kệ tủ. Nhanh như cắt, Luận lát tiến đến, nhìn thấy trên đó có một chùm chìa khóa. Trên móc treo có một khúc gỗ được khắc thành hình người, nhỏ như ngón tay trỏ, bao quanh chùm chìa khóa còn vương lại chút âm khí. Thì ra trốn ở đây. Không nói nhiều, Luận lát rút bùa phong ấn lên đầu tượng gỗ nhỏ, nhanh chân chạy ra ngoài tìm lão hậu, xem có đúng như những gì hắn đoán hay không. Cứ tưởng lão hậu đang giao chiến một trận kịch liệt với con nữ quỷ lợi hại kia, ai dè chạy một vòng tìm kiếm, thấy lão hậu đang ngồi chồm hổm bên hồ cá, có tiếng quàm quạp như ai đang nghịch nước. Mồm lão không ngừng thúc giục: Kìa, con kia kìa, đây, con đấy, cái con đấy to đấy, bắt đi. Tiến lại gần hơn thì Luận lát á khẩu, vậy mà con nữ quỷ cớm kiết ban nãy còn tung chiêu đánh ác liệt trong nhà, giờ lại đang bị bỏm bắt cá cho lão hậu. Lão hậu. Lão hậu giật mình quay lại, ngay tức khắc lão thay đổi thái độ, ném bóp con cá đang cầm trong tay về phía con quỷ nữ dưới nước. Con cá bay xuyên qua người con quỷ, không may đập đánh bóp vào thành bể chết tươi. Sau đó lão quát lên, ra vẻ như đang quyết chiến ác liệt lắm: Con kia, mày có ngon thì mày lên đây nè, đừng tưởng xuống đấy thì tao không làm gì được mày. Con nữ quỷ dưới nước cũng phối hợp bùng lên quỷ khí đánh xuống nước, làm nước bắn lên tung tóe. Cá bên dưới cũng bị hất văng lên, rơi xuống bầm bập, còn chết còn bị thương. Khổ, ông Hoàng mà thấy cảnh này chắc lăn ra chết vì xót đàn cá quý. Thôi, tôi thấy cả rồi, không phải diễn nữa. Lão hậu cùng con quỷ toàn vồ lấy nhau chiến đấu, nghe Thần Luận nói thế thì khựng lại, cười gãi đầu. Này, sao chưa gì mày đã ra đây rồi? Chưa gì đã bị đánh chạy à? Chạy cái đầu của lão á, con quỷ chạy rồi, tôi thấy nó nhập vào đây nè. Nói rồi đưa ra chiếc móc khóa cho lão hậu xem. Lão hậu nhìn thoáng qua liền gật gù: Ồ, bảo sao không tìm thấy nó. Thôi đi vào nhà. Lão hậu cầm lấy móc khóa, tay chắp sau đít đi vào trong. Luận lát vừa chạy vừa nói với theo: Nhưng mà cái con quỷ nữ này là thế nào? Lão hậu ra hiệu lập tức cho con quỷ hóa thành làn khói, biến mất trong túi lão hậu. Để khi nào tao rảnh tao nói cho, giờ thì chuẩn bị về thôi. Bước vào trong nhà, thấy ông Hoàng vẫn sợ hãi ngồi giống gió trong bếp, gương mặt trắng bệch, nước mắt tèm lem. Lão hậu ra hiệu cho Luận lát bật đèn, đoạn ngồi xuống ghế gọi ông Hoàng ra. Lão đặt chiếc móc khóa lên bàn hỏi: Ông lấy thứ này đâu ra? Ông Hoàng ngây ra, lau vội mồ hôi lẫn nước mắt trên mặt. Tôi không biết. Đây là chìa khóa xe đạp điện của cái duyên con tôi. Thế ông biết ở đâu ra không? Tôi không rõ. Mới nhìn thấy gần đây, hoặc có lẽ có lâu rồi, nhưng tôi bận đi làm nên không có để ý tới nó. Lão Hậu xé bùa nói lớn: Ra đây đi, tôi không hại ông đâu. Ra đây tôi đòi lại công bằng cho. Ánh đèn trong nhà chớp tắt, một làn khói mỏng manh bay ra, nhanh chóng tụ lại thành hình người. Ông Hoàng sợ hãi ngã dúi xuống đất khi nhìn thấy ánh mắt vằn tia máu của oan hồn người bạn đã bị ông nhẫn tâm giết chết. Giờ ông hiểu vì sao tôi không giúp ông không? Tất cả đều là nghiệp của ông gây ra, giờ đã đến lúc phải trả. Oan hồn ông Mạnh nghe thế tưởng rằng hai người này cho phép mình trả thù, tay vùng lên tụ lại quỷ khí muốn đánh tới, nhưng giọng của Lão Hậu lại vang lên làm cho oan hồn khựng lại. Giết người có tội, nhưng quỷ giết người, quỷ cũng có tội. Sao ông không để cho luận âm trừng trị? Hà cớ gì cắt đi con đường luân hồi làm gì? Luật hoa quả không có chờ một ai đâu. Lão Hậu sai rồi, là nhân quả. Luật nhân quả không chờ một ai đâu. Tôi biết ông chưa có hại ai. Thôi đi xuống dưới đi, mạng của ông ta cũng không có thọ nữa đâu. Xuống đấy luân hồi hưởng phước, chấp niệm làm gì? Hoàng hồn kia nghe thế, bàn tay vung lên không đỡ đánh xuống, nước mắt dường như cũng chảy ra, nhưng chỉ là hư ảnh. Tôi hận lắm ông có biết không? Tình bạn sống chết đổi lấy rẻ mạt như thế sao? Tôi chỉ muốn về chết trên quê hương, ông ta cũng không cho. Để tôi đất khách quê người, không được nhìn bố mẹ anh chị em lần cuối, lưu lạc khắp nơi làm ma đói ma khát. Cũng may gặp được thầy Thái yểm tôi vào khúc gỗ đó, rồi có cơ duyên về lại quê hương mà gặp ông ta. Sao ông ta lại ác như thế hả? Hoàng hồn gào lên trong đau đớn. Lão Hậu cũng hiểu được cảm giác đó, nên lão không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, xách túi đồ đã chuẩn bị từ trước đi ra khỏi nhà. Ra đến cửa, lão bỏ lại một câu: Chuyện này vốn dĩ tôi không quản, nhưng nếu được, hãy chừa đường lui cho mình. Luận Lát ngơ ngác chạy theo Lão Hậu, không hiểu sao chuyện còn chưa rõ đầu đuôi, chưa đuổi được quỷ, Lão Hậu đã bỏ đi là sao? Lão Hậu, sao ông lại bỏ đi? Rồi còn con quỷ, còn hai đứa trẻ. Lão Hậu không nói gì, cứ thế bước đi ra đầu đường, gọi một thằng taxi đang ngủ trong xe chở lão về. Leo lên xe, lão mới nói: Hai đứa thì một đứa thực vật không thể cứu, tao cũng đâu phải thánh. Còn đứa con gái rất nhanh sẽ không sao, tao cho hai người đấy tự giải quyết ân oán, chọn như thế nào là quyền của họ. Nhưng mà tao tin con quý kia không làm chuyện chặn đường luân hồi của mình đâu. Còn cái tượng gỗ nhỏ kia, chắc lúc đi du lịch con gái ông ta đã vô tình nhặt được. Nhưng mà Lão Hậu, tôi vẫn không hiểu vì sao con quỷ trốn trong tượng gỗ móc khóa ở lù lù đấy cả ngày mà lão không nhìn thấy. Mày thì biết cái gì? Đâu phải cái gì tao cũng thấy cũng biết. Trên đời còn rất nhiều thứ quyền diệu, con quỷ đấy rất có thể được thầy Thái Lan phong ấn vào tượng gỗ. Nó giống như cung ma thông, nhưng khác một chỗ là cung ma thông có thể thỉnh. Còn cái tượng gỗ này, nó sẽ tìm người có duyên mà ở cùng, hết duyên sẽ tự rời đi. Và hồn bị phong ấn vào tượng gỗ này là những linh hồn lang thang, có thể là hữu duyên, cũng có thể là nghiệt duyên giống như là ông Mạnh. Nó được gọi là Bayon hay là Mây Loi. Sở dĩ tao không nhìn ra, ban đầu là do có bùa của thầy Thái phong ấn. Nói đến đây, Luận Lát à lên một tiếng. Đang tính hỏi tiếp thì Lão Hậu quát: Mày hỏi nhiều quá, im đi, để cho tao ngủ, có gì mai tính. Nói đoạn, lão nằm chiếm hết ghế sau rồi lăn ra ngủ trước ánh mắt khó hiểu của anh tài xế. Quả thật, sau khi hai người rời đi, ông Hoàng đã khóc rất nhiều. Ông xin chịu nhân quả, nhưng oan hồn của ông Mạnh không nỡ xuống tay, dù gì cũng đã từng coi nhau như anh em ruột. Hoàng hồn nhập vào tượng gỗ, tiếp tục ở lại trong nhà, chờ ngày ông Hoàng tận dương thì cả hai cùng về cõi âm. Sau đó, ông Hoàng cũng lập một bàn thờ đặt tượng gỗ nhỏ lên thờ cúng. Thời gian sau đó, đứa con gái ông dần trở lại bình thường. Đứa con trai vẫn sống thực vật. Cuộc sống cứ tiếp diễn. Chẳng biết nghiệp quả nào còn đợi ông Hoàng ở phía trước. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Quán hồn bạn thân, nằm trong series Thầy Pháp bất đắc dĩ, kể về những câu chuyện trừ ma diệt quỷ của hai thầy trò Luận Lát. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.